Lược Thiên Ký, chương 1670, Khổ Tình Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chính văn chương 1697, Khổ Tình Chú. Tiểu con lừa chọc, Phương Hành trái tim đã không kiềm chế nổi, thân hình khẽ nhúc nhích trực hướng về ngọn núi kia phi lướt tới, này một mảnh khổ hải, sóng lên sóng xuống, ẩn chứa sát cơ, dưới nước càng là có hứa thật lợi hại ma thú, cũng không biết là trời sinh trưởng ở đây, vẫn bị cực lạc ma chủ nuôi nấng, chủng ma này thú linh tính không cao, nhưng sức mạnh khủng bố, một có người sống khí thế, lập tức đập ra kêu cắn, nhưng là trời sinh thủ vệ, chỉ có điều Phương Hành bây giờ cái kia quỷ già nhãn thần thông biết bao lợi hại, chính là phổ thông đại la kim tiên cũng phát hiện không được thân hình của hắn, càng không nói những ma thú này, bị hắn dễ dàng liền đi tới ngọn núi phụ cận, đã thấy này một vùng núi, trung gian có một phương động phủ, bố một vòng cấm chế, Phương Hành cũng không làm hắn nghĩ, vận chuyển một thân khí thế cả người liền dường như sơn thủy vạn vật lặng yên tiến vào trong động phủ. Này vừa tiến vào động phủ, ánh mắt của hắn lập tức liền thay đổi. Động phủ bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có một phương màu đen đài cao, dưới đài nhưng là một vũng hàn đàm, mà ở trong hàn đàm, thình lình mọc ra vô số màu đen dữ tợn bụi gai, gai nhọn khiếp người, mọc đầy một cái đầm, mà ở phía dưới, lại có một bạch y tăng nhân, xếp bằng ở trong hàn đàm, kinh thứ trong lúc đó, trên người bị bụi gai cắt ra, đẫm máu, màu trắng tăng y đã phần lớn đều là hồng. Mà ở Phương Hành nhìn sang thì cái kia bạch y tăng nhân cũng chính ngẩng đầu hướng về hắn nhìn lại, mặt mỉm cười, ánh mắt yên tĩnh, giếng cổ giống như không gợn sóng, không động đáy mắt, dường như còn có thoáng vui mừng tâm ý, hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sư huynh, đúng là ngươi. Nụ cười kia, rõ ràng như lúc ban đầu, thân thiết như lúc ban đầu, nhưng không phải là thần tú là ai. Phương Hành hô hấp đột nhiên liền gấp gáp, đáy mắt nơi sâu xa, có uy nghiêm đáng sợ ma khí phù chuyển động. Bây giờ Phương Hành chính là đế lưu dáng dấp, liền ngay cả đại xích thiên ba vị tiên tôn cấp độ kia tu vi, đều không thể trực tiếp nhìn thấu thân phận của hắn, chỉ có thể dùng siêu hồn phương pháp, nhưng là hắn xuất hiện ở thần tú trước mặt một chốc, thần tú liền chuẩn xác không có sai sót gọi ra tên của hắn, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người khiếp sợ, nhưng là Phương Hành liền vấn đề này cũng không quan tâm, chỉ là cảm giác được vô tận sự phẫn nộ. Những kia vờn quanh thần tú kinh thứ thình lình chính là tương tự với tiên dược một loại kỳ chân, thế gian vừa có tiên dược liền tự nhiên sẽ có cùng tiên dược tính chất ngược lại độc mộc, loại này kinh thứ chính là cái kia một loại, chỉ là đáp mắt vừa nhìn, Phương Hành liền phát hiện này kinh thứ bên trên lại cũng đã sinh ra trời sinh phù văn đến rồi, có thể thấy được uy lực sự khủng bố, hắn tin tưởng, loại này kinh thứ coi như đâm vào thái ất thượng tiên trên người, đều sẽ làm cho đối phương thống khổ không thể tả, khó có thể chịu đựng, huống chi này dưới hàn đàm phương sinh nhiều như vậy. Nắm đấm mạnh mẽ siết chặt, Phương Hành nhìn ngồi khoanh chân thần tú quát lạnh. Xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn cùng thần tú cũng có mấy chục năm không thấy, nhưng lúc này nhìn lại thần tú dáng dấp nhưng mấy không biến hóa, vẫn là trong trí nhớ cái kia tuấn tú tiểu hòa thượng dáng dấp, chỉ là trong ánh mắt nhưng trở nên bình thản sâu xa chút. Lúc này hắn chính khoanh chân ngồi ở trong hàn đàm, đầm nước không đến bên hông, trên người vết máu ngân cũng không biết có bao nhiêu vết máu, thậm chí không biết có bao nhiêu kinh thứ đâm vào thân thể bên trong, nhưng là sắc mặt hắn mặc dù có chút trắng xám, nhưng trên mặt nhưng không thấy vẻ thống khổ, chỉ có hơi kinh hỉ, ánh mắt cũng đang quan sát Phương Hành. Nỗ lực gượng cười nói. Sư huynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi, ngươi là làm sao mà qua nổi đến. Chuyện này, bộ thân thể này là ai? Ngươi đều phải lập gia đình, ta làm sao có thể không đến. Phương Hành mặt lạnh nhìn thần tú vết thương trên người, liền khóe mắt đều đang nhảy nhót, trong thanh âm cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu sát khí. Tiên sư nó, cái kia tao đàn bà lại dám đối ngươi như vậy, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định phải diệt cực lạc thiên giúp ngươi hả giận. Hắn lúc này này một khang sát khí thật không phải giả bộ, vốn là nghe nói thần tú phải lập gia đình, hắn cảm thấy còn chơi rất vui, dù cho là gả cho một đã cưới 108 người đàn ông nữ nhân, cũng không chút nào để ý, nhiều nhất chính là mỗi lần động phòng thần tú đều muốn xếp hạng là được rồi, nhưng là đang nhìn đến thần tú bị giam cầm ở đây, trên người càng bị vô tận kinh thứ cắt tới đẫm máu thì trong lòng hắn lửa giận liền cũng lại không kiềm chế nổi, cái gì hắn mẹ cực lạc ma chủ coi như là tiên đế, vào lúc này hắn cũng muốn giết chết. Vừa nói chuyện, một bên giơ tay lên đến, thần tú nhưng là hơi run run, nói, sư huynh, ngươi muốn làm gì? Phương Hành tức giận, còn có thể làm cái gì cứu ngươi trở lại a? Thần tú nghe vậy, lập tức nở nụ cười khổ, lắc đầu nói. Ngươi cứu không được ta. Phương Hành cười lạnh, vậy ngươi cũng quá khinh thường ta, những này kinh thứ, có thể làm khó dễ được ta. chấm, ầm ầm, nói chuyện, hắn đã vận chuyển thần thông, tâm niệm khẽ nhúc nhích, lửa giận tăng mạnh bên dưới, lập tức liền có vô cùng tam muội chân hỏa bỗng dưng sinh ra, dọc theo những kia kinh thứ cháy tới, đi ngang qua tổ vu 12 tế bên trong 4 vị trí đầu tế sau khi, hắn đối với tiên hỏa động truyền dĩ nhiên mạnh mẽ vô cùng nộ diễm theo hắn tinh thần lan tràn lại đi, hầu như là khuynh khắp trong lúc đó, liền đem này trong hàn đàm hết thảy kinh thứ hóa thành cho tàn, mà thần tú ra thịt nhưng không có chịu đến nửa điểm thương, xem ra cũng đã là hóa đi hết thảy cấm chế. Đi thôi, Phương Hành quát lạnh một tiếng, liền muốn đưa tay đem thần tú nhắc tới, nhắc lên, hắn cũng biết mình như vậy dẫn theo thần tú đi ra ngoài, cực lạc ma chủ tất nhiên giận dữ, chỉ bất qua hắn cũng không để ý, ngược lại hiện tại chính mình còn đầy cái đại xích thiên đế thử thân phận, cái kia cực lạc ma chủ lại có mấy cái lá gan dám cùng mình làm khó dễ. Nói chuyện nhiều nhất phán phá diệt mà thôi, cùng thần tú so với, đại xích thiên mưu tính có thể đáng là gì? Sư huynh ta đi không được. Nhưng là bị hóa đi hết thảy kinh thứ thần tú trên mặt nhưng không nửa điểm sắc mặt vui mừng, chỉ là bình tĩnh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói rằng. Hà, Phương Hành cũng lập tức xem xảy ra vấn đề, lông mày chăm chú cau lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đốt rụi hầu như hết thảy kinh thứ, nhưng là ở thần tú thân thể trong vết thương, thình lình cũng đã có nộn nộn kinh thứ nha nhi mọc ra, chậm rãi bò khắp cả hắn toàn thân, không lâu lắm liền đã trở nên như lúc mới đầu như vậy xâm mật khủng bố, này nhất thời để Phương Hành trong lòng càng phẫn nộ, bực này kinh thứ, lại là trực tiếp loại ở thần tú trên người, là một loại ác độc chú thuật. Tiện nhân kia lớn biết bao đảm, lại dám ở trên thân thể ngươi dưới chú, có điều ta trước tiên mang ngươi đi ra ngoài, tất có biện pháp mở ra. Phương Hành một thân sát khí như nước thủy triều, như không kiềm chế nổi núi lửa. Nhưng là thần tú sau khi nghe, nhưng là hơi run run, hiểu được là Phương Hành hiểu sai ý cười khẽ, nói. Sư huynh, ngươi hiểu lầm, ta nói đi không được, không phải là bởi vì này khổ tình chú, mà là bởi vì. Tất cả những thứ này đều là ta tự nguyện, tự nguyện. Phương Hành nhất thời ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn thần tú trong suốt hai mắt. Quá một lát, hắn mới vẻ mặt quái lạ nói. Ngươi khi nào thì bắt đầu yêu thích loại này giọng nhi? Ngạch, thần tú cũng sững sờ một lát cười khổ nói. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng sư huynh ngươi thật giống như nghĩ tới điều gì không đồ tốt. Thiếu đến hi bì khuôn mặt tươi cười. Phương Hành đánh giá một chút thần tú trong lòng chỉ là càng trầm trọng cũng không cái gì nói giỡn hứng thú. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai, lời này nói đến nhưng là dài ra. Thần tú tự rất có cảm xúc thật dài hít một tiếng, dư vị liên miên. Có điều vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phương Hành trên mặt vẻ mong mỏi, vội vàng nói. Ta nói nhanh một chút, Phương Hành sầm mặt lại, gật gật đầu. Vậy ngươi liền nói, sư huynh, ngươi tới là nghe nói ta muốn lấy thê sự tình sao? Thần tú ngẩng đầu nhìn hướng về phía Phương Hành, giữa hai lông mày tựa hồ có hơi một vệt ý cười nhàn nhạt. Ngươi cái kia không phải cưới vợ, là lập gia đình, hơn nữa là gả cho người làm thiếp. Phương Hành không chút khách khí vạch trần hắn, biểu hiện hơi có chút xem thường. Ngày này ngược lại cũng đúng là, thần tú vẻ mặt cũng có chút lúng túng, nhẹ nhàng nhấc nhấc cánh tay, rồi lại khẽ nhíu mày, thả xuống, tựa hồ là theo bản năng muốn sờ một chút đầu, chỉ là kinh thứ hoàn thân, hơi động liền có vô biên đau đớn, sau đó liền như thế ngồi một hồi, mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Đây là ta cùng cực lạc ma chủ đàm luận điều kiện tốt, ta nghĩ độ hóa nàng, nhưng là nàng nói ta một trời sinh liền ở trong nhà Phật người, không biết chúng sinh khổ sở, liền muốn dứt khoát đi khuyên người bỏ xuống đồ đao, thực sự là chuyện cười, bởi vậy liền một phần kinh văn cũng không nguyện ý nghe ta giảng, trừ phi ta cũng có thể như nàng giống như vậy, ở hồng trần bên trong đánh lăn, biết được nàng khổ sở tâm niệm của nàng, mới có tư cách khuyên nàng giải thoát. Sau đó ngươi đáp ứng làm cho nàng ngủ ngươi. Phương Hành ngoẹo cổ, một mặt xem thường, không chút khách khí nhìn thần tú. Ngài, trọng điểm không ở chỗ ngủ, thần tú bị Phương Hành nói vẻ mặt có chút lúng túng, hơi chậm lại, mới giải thích. Ta chỉ là hướng về nàng biểu thị, đồng ý cảm thụ nàng cảm thụ, đồng ý dơ tăng bào, vào này hồng trần đi một lần nhi mà thôi. Ta tùy ý nàng ở trên người ta gieo xuống khổ tình chú, lĩnh hội loại này bất động cũng thương, hữu tâm tức khổ tư vị cũng là vì để cho nàng tin tưởng ta, có thể khỏe mạnh nghe ta nói một đoạn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đời này nhiều như vậy người ngươi không đi độ hóa, nhưng phải độ như thế cái tiện nhân. Phương Hành nghe không những không có nửa điểm rõ ràng, trái lại càng có chút không nói gì, tức giận đều thăng vọt lên. Lúc này, đã không chỉ là vì là thần tú ta mộ mà phẫn nộ, còn có chút khí hắn cổ hủ. Trước đây theo chính mình lăn lộn thời điểm, không nhớ rõ hắn có như thế ngốc nghếch à, đúng đấy sư huynh thiên hạ có nhiều người như vậy, vậy ta từ nàng độ lên lại có gì phương. Thần tú nghe vậy, nhưng cũng là nở nụ cười khổ, biểu hiện có vẻ hơi ảm đạm. thiếu đánh với ta cơ phong, trước tiên mang ngươi đi ra ngoài, lại một gậy đánh tỉnh ngươi. Phương Hành có thể không muốn với hắn biện cái gì thiên cơ, căn bản là chẳng muốn nhiều lời, chỉ là tay áo lớn vừa nhấc liền muốn triển khai tụ lý càn khôn thuật, trước tiên dẫn hắn đi ra ngoài lại nói, trong bàn tay ánh lửa tỏa ra bốn phía, đem hết thảy kinh thứ đều hóa thành cho tàn, sau đó bàn tay trực tiếp ấn về phía thần tú cái trán, hắn mới lười hỏi nhiều như vậy có không sự tình, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là trước tiên dẫn hắn đi ra ngoài lại nói. Thần Tú vừa nhìn Phương Hành dáng dấp liền biết hắn đang làm gì dự định, trên mặt vẻ mặt nhưng có nhàn nhạt cảm động, có thể ở Phương Hành bàn tay sắp ấn tới hắn trên trán thì, vẫn là biểu hiện vi khổ nở nụ cười, trong ánh mắt thậm chí mang theo một vệt ý cầu khẩn. Sư huynh, ngươi thật muốn đánh đoạn ta tu hành sao? Convert by Long Thiên Bao, cách chương.